Ông chủ, nổ cho ít do tiểu thất. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hay làm thế nào để nhanh bị sa thải. Hỏi, làm thế nào để bị công ty sa thải nhanh chóng? Càng nhanh càng tốt, Trần Giản đã đăng một chủ đề như vậy trong nhóm chat bạn học đại học từ sớm. Mọi người nhanh chóng thảo luận sôi nổi, toàn đưa ra những ý tưởng tồi tệ. Có người nói mang mèo đi làm, có người nói giả điên giả khùng trong công ty. Thậm chí còn có người nói ăn trộm đồ ăn giao tận nơi. Những ý tưởng này, Trần Giản tự thể nghiệm thì có chút khó khăn, nhưng cô đã nắm được tinh túy trong đó. Đó là dùng một cách thức chính xác, tàn nhẫn, trực tiếp đánh vào tâm lý để khiến cấp trên chán ghét. Cấp trên trực tiếp của cô vốn đã chán ghét cô, chẳng qua vì muốn bóc lột cô nên mới không sa thải cô, cho nên con đường này không dễ đi. Vậy thì khiến ông chủ chán ghét vậy. Còn có thể tiết kiệm được trung gian. Ông chủ là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, bị bệnh tim, là người ở rể, thích khoe khoang về gia thế của vợ, thích sưu tầm tràng hạt, chơi gôn. Trần Giản sắp xếp lại thông tin của ông chủ, lập một kế hoạch chi tiết, chặt chẽ, cố gắng trong vòng một tuần, trong điều kiện không vi phạm pháp luật, khiến ông chủ chán ghét, buộc ông chủ phải sa thải cô. Mình thật sự là một thiên tài, cô nghĩ. Cách chương.